Khủng bố sống lại. Chương 277, truy tìm đi qua đáp án. Góc truyện audio.com. Khoảng cách đại xương thành phố vẻ lo lắng tán đi đã qua 5 ngày thời gian. Bởi vì xác định quỷ chết đói thời gian kết thúc về sau, đại xương trong thành phố ở vào một cái trạng thái an toàn. Cho nên quốc gia bắt đầu đối với đại xương thành phố triển khai toàn diện hành động cứu viện. Hành động hiệu suất rất nhanh. Trong vòng một ngày toàn thành phố thủy điện cung cấp liền khôi phục bình thường. Đồng thời cảnh sát vũ trang bắt đầu đóng giữ. Đồng thời các loại chữa bệnh nhân viên bắt đầu tiến vào đại xương thành phố từng cái bệnh viện. 2 ngày thời gian bên trong toàn diện hành động cứu viện liền đã triển khai. Trốn ở trong thành phố các ngõ ngách bên trong người sống sót bắt đầu lục tục đi ra, bắt đầu nghênh đón cuộc sống mới. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng hiện tại dương gian không có quan hệ. Cái này 5 ngày thời gian bên trong hắn như cũ tại nhà khi Trạch Nam. Không có ra ngoài, cũng không hề lộ diện. Cứ việc trong lúc đó Triệu Kiến Quốc nhiều lần có liên hệ, nhưng đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Đại xương thành phố cần tu chỉnh, dương gian cũng cần tu chỉnh. Hắn cần phải mau sớm quen thuộc tự thân tình huống. Trước đó khởi từ hoàn sinh về sau thân thể đã sinh ra một loại nào đó không tưởng tượng được biến hóa. Hắn có thể cảm giác tự mình cùng trước kia đã hoàn toàn khác nhau. Mà tới ngọn nguồn có cái gì không giống, dương gian cũng không tốt lắm phân biệt ra được. Nếu như nhất định phải nói, đó chính là một loại khác loại trùng sinh, giống như đã thoát ly trước kia đủ loại trói buộc. Thứ hai, chính là thân thể các hạng cơ năng biến có chút quỷ dị. Dương gian kiểm tra qua, thân thể của hắn có một nửa là người bình thường, một nửa kia đã không thuộc về người sống, mà là thuộc về người chết. Băng lãnh, có chút cứng ngắc, che kín thi ban. Có lẽ ta còn có thể giống như một người suy nghĩ. Không đến mức triệt để biến thành một cái xa lạ tồn tại. Cũng là bởi vì thân thể của ta còn không có triệt để chết đi nguyên nhân. Có đôi khi ta đang nghĩ, khống chế người tư tưởng đến cùng là đầu não, hay là thân thể. Nếu như là đầu não, thân thể kia chết rồi, người này thất tình lục dục sẽ còn ở đó không? Không có thất tình lục dục, người này cũng không phải là một cái hoàn chỉnh người. Tĩnh tọa suy tư một hồi lâu về sau, dương gian quyết định từ bỏ loại này có chút triết học vấn đề. Hiện tại cái này không phải mình hẳn là quan tâm. Hắn quan tâm mà là tự mình chết rồi sống lại về sau thân thể ngã xuống đất biến cùng trước đó có cái gì không đồng dạng. Triệt để dung hợp quỷ ảnh. Hoàn mỹ khống chế đến cùng có cái gì khác biệt. Trước đó tìm tòi còn rất ngắn, chỉ là thô giáp vận dụng mà thôi. Nhưng là ở đây 5 ngày thời gian bên trong, dương gian lại dần dần có một cái rõ ràng quen biết. Đầu tiên là lực lượng của thân thể. Dương gian cái kia cũng không tính thân thể tráng kiện bên trong tại dung hợp quỷ ảnh bên trong lực lượng lớn có chút kinh người. Hắn tại phòng tập thể thao làm qua nếm thử. 500 kg tạ hắn một cái tay liền có thể nâng lên. Hơn nữa còn không có cảm giác nào khó chịu địa phương. Loại này linh dị lực lượng mang tới biến hóa hoàn toàn chính xác rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn toàn lực bộc phát, chỉ dựa vào lực lượng hắn liền có thể đạt tới tính bằng tấn. Xem như một cái đại lực sĩ. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Khí lực lớn cũng nhiều lắm là ức hiếp người bình thường. Đụng phải lệ quỷ dựa vào khí lực là vô dụng. Nếu như khí lực hữu dụng cái kia đạn đạo cũng hữu dụng. Chỉ có thể coi là một loại diễn sinh ra nhỏ năng lực đi. Sau đó chính là năng lực kháng đòn. Dương gian hiện tại hắn cơ hồ xem như vật lý miễn dịch. Hắn từng thử nghiệm từ lầu 5 nhảy xuống. Đương nhiên để cho ổn thỏa hắn hay là dùng quỷ vực tạm thời bảo vệ một chút mang tính then chốt bộ vị. Kết quả quẳng xuống đất thí sự không có. Phủi mông một cái liền đứng lên. Khi nhưng cái tiền đề này không thể đầu hướng xuống. Đầu của hắn không có quỷ ảnh. không cách nào làm được bảo hộ. Đây là một cái nhược điểm. Đặc chế hoàng kim đạn có thể đánh vào dương gian trong thân thể. Có thể cũng chỉ là đánh vào đi mà thôi. Dương gian không cảm giác được đau đớn. Thậm chí sau một khắc đạn liền sẽ bị trong thân thể quỷ ảnh tự động gạt ra khỏi đến. Sau đó chỉ còn lại một cái vết thương. Vết thương không sẽ tự động khỏi hẳn. Cần nhân thể chậm rãi khép lại. Trừ cái đó ra, dương gian còn có một thứ quỷ dị năng lực. Hắn có thể khống chế thân thể bất luận cái gì bộ vị. Thậm chí là trong thân thể nội tạng. Xương cốt hắn đều có thể tự mình lấy ra bản thân. Sẽ không đau đau nhức, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Bởi vì thân thể đã coi như là quỷ. Có được rất nhiều quỷ đặc tính. Một chút khôi phục tính rèn luyện về sau. Dương Gian đi ra phòng tập thể thao. Hắn như thường ngày đi lầu 5 kiểm tra một chút các cái gian phòng tình huống. Hắn có 3 gian phòng khóa chặt. Một gian phòng đặt vào một mặt dân quốc thời kỳ thay quần áo kính. Bị một mảnh vải đen bao trùm. Dương Gian giải khai xem qua nhiều lần. Y nguyên như thường ngày không có có bất kỳ biến hóa nào. Tấm gương phía trên nhất nhiều một đạo nhỏ bé vết dạn. Cái này là trước kia quỷ ảnh cùng quỷ kính ở giữa đọ sức lưu lại. Tấm gương phía dưới cùng nhất. Một đầu băng lãnh cháy đen cánh tay. Đây là tấm gương lệ quỷ lưu lại. Là Dương Gian phục sinh về sau cùng trong gương một con lệ quỷ đấu hậu quả. Căn phòng thứ hai ở giữa là một ngụm dương nhỏ. Bên trong dùng lá vàng quấn quanh lấy một đống xương đầu. Là Vương Tiểu Cường trong thân thể cỗ kia quỷ khô lâu. Dương Gian từ khi giam giữ về sau vẫn để ở chỗ này không hề động. Đương nhiên cũng không có trả lại cho Vương Tiểu Minh. Thứ này hắn lúc trước giữ lại là nghĩ đến cố ý chế tạo một vị người ngự quỷ. Chỉ cần đem cái này quỷ khô lâu đổi tiến một người trong thân thể. Như vậy người kia liền sẽ trở thành cái thứ hai Vương Tiểu Cường. Giết thế nào cũng giết không chết. Nhưng lúc đó hắn khuyết thiếu tương ứng thủ đoạn. Cho nên liền tạm thời quên lãng. Bất quá hiện tại, hắn hoàn toàn có thể dùng quỷ anh cùng quỷ vực đem kết hợp lực lượng trực tiếp cho người ta hoán cốt. Đương nhiên cũng bao quát tự mình ở bên trong. Cho ta thay đổi cỗ này quỷ khô lâu tựa hồ tác dụng không lớn. Mặc dù ta quỷ ảnh có thể khống chế bộ khô lâu này. Nhưng thứ này trừ không chết bên ngoài tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Mà không chết cái này đặc tính ta cũng có. Giữ lại tương lai dự bị đi. Dương Gian ngầm nói. Căn phòng thứ ba ở giữa đặt vào chính là quỷ dây thừng. Đã triệt để ở vào trạng thái khôi phục. Chỉ muốn mở ra hoàng kim hạn chế. Nó liền có thể vô hạn lan tràn. Ngay cả quỷ đều có thể treo lên đừng nói chi là người. Dương Gian hiện tại có thể hoàn mỹ áp chế thứ này. Nghĩ cho tới hôm nay muốn ra cửa. Dứt khoát liền đem nó mang lên. Cổ xưa dây cỏ bị quấn lên một tầng lá vàng. Nhìn qua tựa như là một cây kim dây thừng. Không có loại kia cảm giác quỷ dị. Khi roi đồng dạng thắt ở bên hông. Xem như một kiện đối phó lệ quỷ đặc thù vũ khí. Có thể đem ra phòng thân. Nhưng cần khống chế tốt. Bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa nói đến. Đây là một kiện đại quy mô tính sát thương vũ khí. Chỉ cần Dương Gian một giải khai quỷ dây thừng. Hướng mặt trước ném một cái. Trừ hắn ra địch nhân cơ hồ muốn hết từ treo đông nam nhánh. Khống chế một con khôi phục quỷ làm vũ khí. Chuyện này cũng chỉ có Dương Gian làm được. Căn phòng thứ tư không có cái gì quỷ dị đồ vật. Chỉ có Dương Gian mua hàng online một chút trang bị. Có giả thi thể túi. Hoàng kim hộp. Đặc chế vũ khí. Tỉ như hoàng kim súy côn. Tơ vàng biên chế mà thành găng tay. Kim sắc cái bật lửa. Đèn pin. Kính viễn vọng. Kim sắc bom khói. Trừ cái đó ra còn có lúc trước tịch thu được một nhóm súng ống đạn được. Đặc biệt đều là đặc chế. Trong đó ngắm bắn súng liền có 3 thanh. Lúc trước vì mua những vật này hắn nhưng là hoa hơn 100 triệu. Kỳ thật đồ vật không đáng tiền, đều là một chút phổ thông dụng cụ, chính là hoàng kim đáng tiền. Chúng vào đặc chế hai chữ không cần hỏi, nhất định chính là hoàng kim. Nếu không phải là hoàng kim hợp kim, bốn cái cửa phòng khóa chặt, còn có một cái không tồn tại căn phòng thứ năm. Trong vách tường, dương gian dùng quỷ vực có thể lấy ra được tới, là chứa ra người giấy hộp. Nghe Trương Vĩ nói, tại an toàn phòng thời điểm chứa ra người giấy hộp tựa như là mở ra. Thông qua kiểm tra, dương gian cũng hoàn toàn chính xác phát hiện hộp được mở ra. Không giống như là dấu vết con người. Bởi vì mở miệng quá mức hoàn mỹ. Thứ này rất tà môn. Nếu như không phải giá trị của nó thực sự là quá lớn, ta sớm nên đem nó cho ném vào trong biển sâu đi. Dương Gian nhìn chằm chằm bức tường kia nhìn, cùng Triệu Khai Minh một phen tiếp xúc về sau, hắn bắt đầu phát giác, thứ này tồn tại đại khủng bố, chỉ là còn chưa hiển hiện ra mà thôi. Một khi triệt để hiển hiện ra, chỉ sợ cũng không phải là quỷ chết đói cái này cấp bậc tồn tại. Trừ phi là gặp được tuyệt cảnh, nếu không hắn sẽ không lại dùng thứ này. 5 ngày thời gian, hết thảy đều rất bình tĩnh, là thời điểm đi Hoàng Pháp Chùa một chuyến. Dương Gian trong lòng ngầm nói, sau đó rời đi cái này có chút âm trầm lầu năm. Hắn những ngày này không ra khỏi cửa một nguyên nhân khác chính là tại quan sát cái kia bị quan tài đinh hạn chế lại quỷ đồ vật đến cùng có không có. Động tĩnh, sự tình có chút ra ngoài ý định, hết thảy đều rất bình tĩnh. Đây là một tin tức tốt, cũng là một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là tạm thời không có chuyện làm. Tin tức xấu là cái này tai họa ngầm một mực tồn tại. Ta đi ra ngoài một chuyến, nếu như nơi này có tình huống như thế nào lập tức cho ta biết. Ta sẽ lập tức chạy về tới. Dương Gian cảm thấy đại xương thành phố khoảng thời gian này tới quá nhiều người ngự quỷ, cho nên có chút không yên lòng. Giang Diễm lời thề son sắt biểu thị không có vấn đề. Trong khu cư xá, Trương Hiền Quý công trường lại lần nữa khai công. Sự kiện linh dị kết thúc về sau, hắn lập tức từ nơi khác giá cao mời tới một chi thi công đội, đem còn lại không có làm xong an toàn phòng làm xong. Dù sao khó đảm bảo về sau sẽ không lại gặp được sự kiện linh dị. An toàn phòng làm xong sau manh mối không đúng liền hướng bên trong ở lại tầm vài ngày. Chỉ cần nguyên bộ công trình hoàn thiện, bên trong tuyệt đối sẽ có thể so với cấp 5 sao khách sạn. Sẽ không giống như lần này có người ở bên trong cả phòng phun phân. Những người khác còn được nắm lỗ mũi chịu đựng. Dương Gian, ngươi muốn ra cửa a? Trương Hiền Quý nhìn thấy Dương Gian đi tới, vội vàng đi tới. Muốn đi ra ngoài đi một chút. Thi công tình huống hết thảy thuận lợi a? Dương Gian nhìn thoáng qua nói. Trương Hiền Quý nói, lần này không cần đẩy nhanh tốc độ. Trong vòng 1 tháng liền sẽ xây thật xinh đẹp. Bất quá gần nhất tìm ta người hơi nhiều. Ngươi cũng là công ty cổ đông, cho ta tham khảo một chút. Dù sao ngươi biết đến đồ vật so ta nhiều. Thế nào? Dương Gian hỏi nói. Trương Hiền Quý nói, đều là một chút không đắc tội nổi người muốn trong tiểu khu mua phòng ốc. Vừa ra tay chính là mấy ức, liên miên mua. Giá tiền là giá gốc. Ngươi cảm thấy là bán vẫn là không bán? Đại xương thành phố cái dạng này, rất nhiều người đều tại bán nhà cửa chuyển cách nơi này. Ta nhìn đại xương thành phố kinh tế về sau sắp không được. Lại thêm lần này chết nhiều người như vậy, về sau tiền cảnh chỉ sợ đáng lo. Dương Gian suy nghĩ một chút nói, về sau không chỉ là đại xương thành phố, cái khác thành thị cũng sẽ là tình huống này. Sự kiện linh dị đè không được bao lâu, lần này chính là một cái manh mối. Chỉ là chúng ta không may quỷ chết đói sự kiện phát sinh ở bản địa, nhưng lần sau liền có khả năng xuất hiện tại những thành thị khác. Toàn cầu tính tai nạn, đi cái kia đều vô dụng. Ta chỉ có thể nói, chuyển ra đại xương thành phố người sẽ hối hận cả một đời. Nơi này bị chết đói quỷ sự kiện nháo trò. Nhân khẩu giảm bớt, cùng lệ quỷ biến mất. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, bản địa sự kiện linh dị đều sẽ không lại bộc phát. Liền như là rừng rậm một trận đại hỏa đồng dạng. Đem cái gì đều cho đốt sạch sẽ. Còn lại chính là nghênh đón tân sinh. Trương Hiền Quý cũng là người thông minh. Làm nửa đời người bất động sản. Lập tức hiểu Dương Gian ý tứ. Đương nhiên, cái này là một mặt. Một mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất. Kia chính là ta ở chỗ này. Dương Gian ánh mắt khẽ động. Ta có năng lực thủ ở nơi này. Bọn hắn đến mua phòng không phải nhìn chúng nơi này giá trị. Mà là nhìn chúng giá trị của ta. Ta giải quyết quỷ chết đói sự kiện tin tức ở bên ngoài truyền không ra. Nhưng tại nội bộ, chỉ sợ đã là mọi người đều biết. Đã như vậy vậy ta liền che bàn. Trương Hiền Quý nói. Thật là không bán có ít người đắc tội không nổi a bán. Đương nhiên bán. Bằng không cái này nhiều phòng ở không ở đây không phải lãng phí a chỉ là giá cả quá thấp. Trước lật gấp trăm lần lại nói. Bọn hắn có tiền như vậy xuất thủ xa hoa như vậy trước hết làm thịt kẻ có tiền. Có vấn đề gì đẩy lên trên đầu ta tới. Thối ca, người đỡ hay không ở a Dương Gian nói. Ta mấy trăm vạn cái nhân mạng đều chịu nổi. Trương Thúc Thúc nói sao? Trương Hiền Quý cười cười. Đồng thời có chút hưng phấn. Hắn có dự cảm. Trong này ẩn chứa một cái cự đại cơ hội buôn bán. Có lẽ trong tương lai. Cái này Quan Giang tiểu khu đem sẽ trở thành thế giới đỉnh tiêm phú hào khu quần cư. Chỉ cần Dương Gian không ngã. Nơi này sẽ là trên đời an toàn nhất thương mại tiểu khu một trong. Rất nhanh, Dương Gian lái xe rời đi. Hắn chạy tới Hoàng Pháp Chùa. Đương nhiên, hắn dùng quỷ vực trong một giây liền có thể đuổi tới. Chỉ là lạm dụng lệ quỷ lực lượng vẫn là rất không lý trí. Mặc dù hiện tại Dương Gian lại kéo dài lệ quỷ khôi phục thời gian. Trạng thái so hai lần trước đều tốt. Có thể còn chưa tới tùy ý tiêu xài tình trạng. Đại xương thành phố giờ phút này đã thực hành con đường quản chế. Trừ quốc gia cứu viện cỗ xe. Còn có công vụ nhân viên bên ngoài. Bất kỳ cái gì xe cá nhân không cho phép lên đường. Bảo đảm giao thông thông suốt. Mà lại khắp nơi có thể thấy được cảnh sát vũ trang tuần tra. Bảo đảm trong thành trị an. Dương Gian gặp cảnh sát vũ trang kiểm tra. Hắn lấy ra cảnh sát hình sự quốc tế giấy chứng nhận mới một đường thông suốt không trở ngại. Cảnh sát hình sự quốc tế. Dương Gian, nhìn thấy hắn giấy chứng nhận. Cái kia cảnh sát vũ trang tiểu đội trưởng lại có chút nổi lòng tôn kính. Cái này khiến Dương Gian cảm giác quái ngượng ngùng. Người nơi này tựa hồ có chút nhiều a. Khi hắn đi vào Hoàng Pháp Chùa thời điểm lại phát hiện nơi này chật ních thắp hương bái Phật người. Đều là sống sót cư dân. Dương Gian hỏi thăm một chút liền đại khái hiểu rõ tình huống. Đã biết đại xương thành phố nháo quỷ. Vững tin quỷ tồn tại. Tự nhiên là muốn đi bái thần cầu Phật. Tìm kiếm thần Phật phù hộ. Nếu như có thể hướng trong miếu đại sư cầu mấy chương phù. Cầm tới mấy món bị phát ra ánh sáng pháp khí thả trong nhà. Buổi tối đi ngủ đều sẽ an ổn một chút. Nhưng hắn biết, cái này cũng không có tác dụng gì. Chỉ là một loại tâm lý bên trên an nguy mà thôi. Dương Gian sẽ không đi nhàn rỗi nhàm chán điểm phá. Loại này khủng bố trước mặt. Người có điểm tâm lý an ủi cũng là vô cùng tốt một việc. Dạng này xếp hàng phải đợi tới khi nào? Mặc dù lạm dụng năng lực không tốt, nhưng vì tìm kiếm một đáp án cùng chân tướng cũng chỉ có như thế. Không cần nguyện ý sắp xếp Trường Long một loại đội chờ đợi. Hắn trực tiếp vận dụng quỷ vực, bao trùm Hoàng Pháp Chùa, không có đối với bất kỳ người nào sinh ra ảnh hưởng. Dương Gian quỷ dị biến mất tại trong một cái góc. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm lại đã đi tới chùa miếu hậu viện một chỗ ở. Đầu chọc trụ trì mặc tố y, mang theo kính mắt đang xem TV. TV trong tin tức đều là tại đưa tin đại xương thành phố sự kiện. Đối với quỷ chết đói sự kiện, quốc gia là đã không chủ động khuếch tán, cũng không phong tỏa tin tức, càng thêm không có làm ra chính diện đáp lại. Chỉ là tùy ý cuộc phong ba này ấp ủ, thế là trong tin tức các loại kỳ hoa suy đoán đều có. Sư phó còn có tâm tình xem TV. Phòng khóa cửa, Dương Gian lại xuất hiện ở trong phòng của hắn. Bên ngoài náo nhiệt như vậy. Sư phó không đi cho thắp hương người niệm niệm kinh. Mở một chút ánh sáng. Đầu chọc sư phó hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn thấy Dương Gian thời điểm lại tựa hồ như tuyệt không kinh ngạc. Chỉ là cười cười. Đem kính mắt buông xuống. Niệm nửa đời người trải qua. Có làm được cái gì? Quỷ tới cũng đành phải trốn đi. Cái gì Phật Pháp, cái gì hàng ma đều là giả. Trước kia không có quỷ cũng là lẫn vào đi qua. Hiện tại có quỷ, giả lấy thêm ra đến bị người phát hiện đi trên đường còn không phải bị đánh gãy chân. Mà lại nếu là thật bị người cầm mấy chương vô dụng phù đi đối phó quỷ. Cái này hại chết người khác lại tính ai? Không bằng trốn đi. Đồ cái thanh tĩnh, Dương Gian nói, sư phó vẫn là nghĩ minh bạch, bất quá ta mục đích tới nơi này sư phó cũng đã biết đi. Đầu chọc sư phó nói, ta mấy ngày nay đều đang đợi ngươi đến, bởi vì có cái tin tức xấu nói cho ngươi. Cái gì, sau cái cửa đó đồ vật không thấy? Đầu chọc sư phó nói. Ngươi cầm đi cái kia quan tài đinh về sau không có qua một phút phía sau cửa liền không còn có cái gì nữa. Chỉ còn lại một mặt trụi lủi tường. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta đã có cái suy đoán này. Dù sao gần nhất đại xương thành phố cùng yên tĩnh. Nếu như ở trong đó quỷ chạy đến nhất định sẽ tình huống phát sinh. Cái khác ta chỉ sợ không có gì có thể lấy nói. Liên quan tới cái kia mật phòng sự tình, ta cũng là nghe sư phụ ta nhắc qua. Sư phụ ta nói cái kia mật thất bên trong có trước kia hoàng pháp chùa cao tăng giam giữ một con lệ quỷ. Lấy hàng ma sử trấn áp, để chúng ta hậu nhân hảo hảo trông giữ. Nhất định không thể bỏ mặc cái kia lệ quỷ ra làm ác. Đầu chọc sư phó nói, trước kia lúc còn trẻ không hiểu chuyện, hiếu kỳ đi vào thăm một lần. Ta nhìn thấy tình huống bên trong, một gốc bạch cốt cây, một cái cao 3 mét bóng đen, một con tản ra quỷ dị hồng quang con mắt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Gian trên trán cái kia quỷ nhãn. Ta lúc ấy bị hù chạy ra ngoài, từ đó về sau bảo vệ chặt sư phó căn dặn, hàng năm cha một lần nhìn khóa cửa, định kỳ thay đổi sửa chữa. Chuẩn bị đem bí mật này truyền cho đời kế tiếp trụ trì. Đầu chọc sư phó nói. Nhưng mấy tháng trước, cái kia cửa mở, cái kia con mắt không thấy. Là ta lấy đi, Dương Gian nói. Bên trong đích thật là hạn chế một con lệ quỷ. Nhưng ta hỏi không phải cái này, mà là liên quan tới thứ này lai lịch. Không biết sư phó có biết không nói. Cái này nào biết nói. Sư phụ ta cũng không biết. Có lẽ sư phụ của sư phụ biết đi. Đầu chọc sư phó bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá ta trải qua kiểm chứng cũng đã nhận được một chút tin tức. Kỳ thật cái này dưới đất phòng cũng không cổ lão. Chùa miếu bên trong có tu kiến cái này dưới đất phòng có chút ghi chép. Đại khái là tại dân quốc thời kỳ. Mà sư phụ của sư phụ lúc kia vừa lúc tại thế. Có lẽ tổ sư biết thứ này lai lịch, lại là dân quốc, Dương Gian nhíu mày, dưới mặt đất phòng là dân quốc thời kỳ kiến trúc, cái kia quan giang tiểu khu bên trong cái kia không có phá dỡ lão trạch cũng là dân quốc thời kỳ kiến trúc. Lúc kia bắt đầu chẳng lẽ liền đã có người ngự quỷ cùng lệ quỷ ở giữa chiến đấu? Hay là hơn 100 năm trước đã bộc phát qua một lần lệ quỷ khôi phục sự kiện? Chỉ là lúc kia tin tức không phát đạt, thế giới cách cục bất ổn, cho nên mới bị không để ý đến. Xem ra truy tìm đi qua không chiếm được ta muốn đáp án. Dương Gian có chút thất vọng, nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, lại phát hiện cái này hết thảy đều đã sinh ra đứt gãy. Thời gian đem hết thảy trọng yếu tin tức đều cho xóa đi. Thực sự hiểu rõ bí mật người chỉ sợ trên thế giới này đã không tồn tại. Không cách nào kế thừa kinh nghiệm của tiền nhân. Tương lai tất cả người ngự quỷ tại mặt đối với lệ quỷ thời điểm nhất định là phi thường gian nan. Cách chương.